Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1112, phát hiện khác biệt. Trương Dương sửng sốt một chút, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh, nàng chỉ là một cái có quái lực vệ sĩ mà thôi. Chẳng lẽ lại thật biết chuyện gì? Chúng ta tới phòng làm việc nói. Trương Dương lạnh lùng nói, ngươi sẽ không muốn đối ta làm cái gì chuyện kỳ quái à? Tiểu Tĩnh cười một cái nói, ta trước đó nói cho ngươi, ngươi là đánh không lại ta. Trương Dương bụng mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, đây là cái gì ăn khớp à? Tốt à, ta sẽ không đối ngươi làm chuyện gì. Trương Dương nhẹ gật đầu, làm ra một cái thề thủ thế nói, như vậy ngươi có thể xác định đi. Tiểu Tĩnh nhìn thấy Trương Dương cái tư thế này, thổi phù một tiếng bật cười. Đi vào đi, người này một mặt ngây thơ biểu tình, như thế nào đều để người cảm giác không thể tin. Tiểu Tĩnh đi ở phía trước nói. Trương Dương nhìn Tiểu Tĩnh bóng lưng, nữ sinh này thật không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền nói hắn một người khi dễ 20 người. Mà về sau có biết nữ sinh này có không hiểu quái lực. Mãi cho đến hiện tại, có cho người một ít cảm giác thần bí. Trương Dương đều buồn bực, nữ sinh này rốt cuộc là làm cái gì? Hai người tới văn phòng, Trương Dương trực tiếp khóa trái cửa nói. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Tiểu Tĩnh nghi ngờ nhìn Trương Dương, dừng một chút nói, ngươi là thật không biết, vẫn là lại lôi kéo ta. Trương Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như thế cẩn thận. Trước đó hắn đối Tiểu Tĩnh ấn tượng đều là tùy tiện. Còn không có gặp qua hắn cẩn thận như vậy. Ta thật cái gì cũng không biết. Trương Dương giơ tay nói. Ngươi thấy ta giống là biết đến bộ dáng sao? Như là nói láo dáng vẻ sao? Giống. Tiểu Tĩnh trực tiếp điểm một chút đầu nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Hắn xác định cho tới nay, mới đến không có như vậy chân thực qua, sau đó liền đến hiện tại trạng thái này. Ta như vậy chân thành, ngươi lại còn có thể nói ta cũng nghĩ thế một cái lừa đảo. Uy, ngươi đánh một quyền ta xem một chút. Tiểu Tĩnh đối Trương Dương nói, đánh một quyền. Trương Dương sửng sốt một chút nói, ngươi xác định chưa? Không sai, nhanh lên, không muốn nói nhảm. Tiểu Tĩnh không kiên nhẫn nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nắm lên nắm đấm, dùng sức đánh. Trương Dương sửng sốt một chút, còn muốn cho hắn dùng sức đánh. Hắn không chút do dự ra quyền, dùng ra chính mình toàn bộ khí lực, một quyền hướng về Tiểu Tĩnh đánh tới. Tiểu Tĩnh mộng một chút, lập tức khởi tay chặn Trương Dương nắm đấm. Bộp một tiếng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ta không phải nói để ngươi đánh ta. Tiểu Tĩnh tức giận nói. Ngươi hướng về không khí đánh một quyền là được rồi. Ta hướng không khí đánh một quyền. Trương Dương lặp lại một lần nói. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Được rồi, hiện tại cũng không cần. Nhìn ngươi thật đúng là không biết. Tiểu Tĩnh nắm lên nắm đấm. Đối Trương Dương nói. Ta đánh một quyền này ngươi thế nhưng là nhìn kỹ. Tiểu Tĩnh khóe miệng có chút dương lên, cấp tốc ra quyền, ba, quyền đả trong không khí, trực tiếp ra một hồi âm thanh xé gió. Ngay sau đó Tiểu Tĩnh lại đánh mấy quyền, lốp bốp như là đốt pháo đồng dạng. Trương Dương đều mộng, như thế nào còn có chuyện như vậy đâu? Ngươi, ngươi làm như thế nào? Trương Dương kinh ngạc hỏi, ngươi làm không được. Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác hắn không giống như là giả vờ, thế nhưng là hắn rõ ràng không khác mình là mấy, như thế nào đơn giản như vậy chiêu thức cũng sẽ không không đâu. Chẳng lẽ nói là thật là cái gì cũng đều không hiểu? Ngươi thật không hiểu? Tiểu Tĩnh lại hỏi một lần, chẳng lẽ đến bây giờ tình huống này, hắn đều là tự rèn luyện ra tới? Trương Dương nhẹ gật đầu. Cái này hắn thật là không biết a. Kỳ thật Trương Dương cũng có như vậy một tay, chính là hắn ngũ cầm hí. chỉ là ngũ cầm hí hắn đã thật lâu không có luyện tập. Chính mình cũng nhàn nhạt quên đi. Thật sẽ không? Tiểu Tĩnh lại tự lẩm bẩm một lần nói. Ngươi có phải hay không mỗi ngày sáng sớm đều cảm giác thân thể khó chịu? Cái này ta không phải. Mới vừa thừa nhận, Trương Dương trực tiếp nói. Những này ngươi là thế nào nhìn ra được? Tiểu Tĩnh không có miệng rộng. Lúc này ngược lại ngậm miệng lại. Cũng không cùng đối phương nói cái gì. Trương Dương càng xem càng cảm giác Tiểu Tĩnh có chút không đúng. Gia hỏa này rốt cuộc là thế nào? Ngươi gần nhất trải qua cái gì? Hoặc là tu luyện qua cái gì sao? Tiểu Tĩnh dừng một chút. Nếu như tu luyện qua cái gì những thứ đồ khác, liền nhanh lên dừng lại. Dù sao đối ngươi không có cái gì chỗ xấu. Nói xong, Tiểu trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương cũng buồn bực. Hệ thống cũng cùng chính mình nói qua lời giống vậy. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hệ thống, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Dương xác định Tiểu Tĩnh đi về sau. Trong đầu hỏi hệ thống, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên thăng cấp liền tốt. Hệ thống cũng không có trả lời Trương Dương. Như vậy cảm thấy lại càng kỳ quái. Chẳng lẽ còn có chuyện gì? Là hắn không thể biết. Không sai, chính là có cái gì không phải ngươi bây giờ nên biết. Hệ thống không khách khí chút nào nói. Sở dĩ thu hồi ngươi ý nghĩ, đem chuyện ngày hôm nay quên. Cùng Đông Khu, quán ba, cái quán ba này đã ngừng kinh doanh. Quách Đại cùng một đám tiểu đệ đang thương lượng như thế nào đi tiếp tục mở cái quán ba này. Mà lúc này đây, quán ba trong đi tới hai cái người áo đen. Ngượng ngùng, chúng ta đã ngừng kinh doanh. Quách Đại đối người tiến vào nói. Thế nhưng là hai cái người áo đen vốn không có để ý. Đi đến Quách Đại bên cạnh hỏi. Các ngươi lão đại thi thể đâu? Thanh âm của hắn khàn khàn. Nói chuyện lúc tựa như là có cục đá tại trong cổ họng lăn lộn đồng dạng. Chúng ta lão đại đã chết. Quách Đại trực tiếp nói. Bây giờ tại nhà xác. Người lão đại là thế nào chết? Người áo đen kia một phát bắt được Quách Đại cổ áo. Quách Đại sửng sốt một chút, há miệng muốn mắng to. Ngươi người này, lời nói đến miệng, người áo đen kia đã đem nâng lên. Quách Đại sửng sốt một chút, lắp bắp nói, đại ca, chúng ta lão đại là cơ tim tắc nghẽn chết. Cơ tim tắc nghẽn, người áo đen dừng một chút nói, trước lúc này, hắn cùng ai đánh qua sao? Cùng một cái gọi Trương Dương. Quách Đại toàn thân đánh bệnh sốt rét nói, bọn họ liền giao thủ một lần, trong lúc đó lão đại còn đi tìm Trương Dương một lần. Trương Dương, người áo đen lặp lại một lần, không sai, chính là Trương Dương, hắn là Hỗ Ngu công ty lão bản. Quách Khẩn Trương nói gấp, có thể nói là biết gì nói nấy, không biết vì cái gì, hai người kia người áo đen. Không hiểu làm hắn cảm thấy sợ hãi. Mang bọn ta đi xem một chút ngươi lão đại thi thể. Người áo đen hừ một chút. Trực tiếp đem Quách Đại ném tới trên mặt đất. Là, ta cái này mang các ngươi đi. Quách Đại nhất, ủng ụp. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Hai người kia rốt cuộc là ai a? Còn cũng có trước Trương Dương. Hắn lại là người nào? Vì sao lại đối lão đại thi thể cảm thấy hứng thú đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.